Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 589. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 1/3. Ôn Nhu Hương bên trong nuôi lớn sủng vật cường tráng đến đâu cũng so ra kém hoành hành hoang dã. Tranh phong đấu vũ lớn lên dã thú càng hung hãn thiện chiến. Tựa như nhà ấm bên trong đóa hoa nở lại tiên diễm. Cũng không có hoa dại tốt a. Nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra được hoa tươi muốn so hoa dại càng xinh đẹp. Tóm lại đại hoa đánh không lại nó này tiểu lang quân. Này tiểu dã báo mới đầu bị nó nhào lật bị thất thế. Sau đó liền dùng phong phú chạy trốn kinh nghiệm theo nó thế công hạ đào thoát. Sau đó chuyển thủ làm công. Lại dùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiếm thượng phong. Dương Thúc Bảo lần nữa thả ra một điểm sinh mệnh tuyền. Chính đuổi theo đại hoa cắn xé báo hoang mạnh mẽ quay đầu. Khoảng cách có chút xa. Sinh mệnh tuyền sức hấp dẫn không phải rất rõ ràng. Dương Thúc Bảo liền đi về phía trước 2 bước. Lần này báo hoang gánh không được dụ dỗ. Một cái bước xa đến hắn trước mặt. Đầu lưỡi tại bàn tay hắn bên trên bĩu một cái. Sinh mệnh tuyền lập tức biến mất tại trong miệng nó. Nắm lấy cơ hội, Dương Thúc Bảo đưa tay chỉ hướng đầu của nó, ở trong lòng yên lặng vận hành biến đổi thuật. Một chút xíu sinh mệnh tuyền tại ma lực trong ao tan rã biến mất. Cùng lúc đó một điểm bạch quang chui vào này báo hoang trong đầu. Báo hoang vẫy vẫy đầu không tiếp tục công kích hắn. Đến khoảng cách này nó cũng đã có thể cảm giác được Dương Thúc Bảo trên người sinh mệnh chi thủ. Khí tức lập tức đối với hắn sinh ra thân cận tình. Liếm qua sinh mệnh tuyền sau nó liền thử thăm dò đem cái cằm khoác lên hắn trên bàn tay. Nhưng đại hoa không biết nó đã thần phục. Còn tưởng rằng nó nhào về phía Dương Thúc Bảo là vì phát động công kích. Thế là theo sát lấy cũng nhào lên đi cắn xé kia báo hoang. Chờ nó nhìn thấy báo hoang cái cằm khoác lên Dương Thúc Bảo trên bàn tay phát hiện không đúng thời. Điểm, móng vuốt đã lay đến báo hoang trên mông. Tên đã trên dây không phát không được. Đại hoa một móng vuốt đem báo hoang cho đập bay trên mặt đất. Dương Thúc Bảo phát hiện, báo đốm cái đồ chơi này thật sự là tứ chi phát triển. Bọn chúng cơ bắp, tốc độ phản ứng sợ là so với thần kinh não phản ứng càng nhanh. Báo hoang không rõ ràng cho lắm, đứng lên sau nó coi là đại hoa còn muốn công kích mình liền quay người gào thét. Kết quả đại hoa không có tiếp tục phát động công kích. Sau khi hạ xuống nó nhẹ nhàng chậm chạp đi 2 bước. Sau đó dùng dịu dàng thám thiết ánh mắt nhìn xem báo hoang. Bách luyện tinh cương giờ khắc này cũng có thể hóa thành ngón tay mềm. Báo hoang tiếng gào thét cấp tốc trầm thấp xuống. Nó nhìn nhìn lão Dương lại nhìn một chút đại hoa. Cuối cùng chủ động dựa vào đến cùng với đại hoa cọ sát. Đại hoa gần nhất sao động nguyên nhân tìm được. Dương Thúc Bảo không có để bọn chúng hai tại dã ngoại không biết xấu hổ làm loạn. Mà làm mặt theo bọn chúng hướng bảo hộ khu đi đến. Hắn bảo hộ khu còn không có hoang dại báo đốm đâu. Có này báo hoang gia nhập. Bảo hộ khu giống loài tính đa dạng lại đầy đủ hết một điểm. Với lại hắn còn có thể đem đại hoa giao cho con báo đốm này. Đây chính là thuần hoang dại mãnh báo. Để nó đến mang đại hoa không có vấn đề gì cả. Nói không chính xác đại hoa đi cùng với nó pha trộn một đoạn thời gian liền sẽ quen thuộc dã ngoài. Sinh hoạt, báo đốm con mồi rất phức tạp. Bọn chúng sẽ leo cây. Rừng quả bên trong khỉ đều tại bọn chúng thực đơn thượng đem này báo hoang mang về bảo hộ khu sau. Dương Thúc Bảo còn phải lại dẫn nó mấy ngày. Dạy bảo nó không thể tiến vào rừng quả. Báo rất thích rừng cây. Một khi nó tiến vào rừng quả kia phần đông khỉ xem như nghênh đón ngày tận thế. Chờ lấy diệt tộc đi. Dương Thúc Bảo lo lắng rất có tất yếu. Báo hoang tiến vào bảo hộ khu sau liền phát hiện rừng quả. Nó lập tức hướng rừng quả chạy đi. Gặp này lão Dương đem nó cho kêu trở về. chỉ vào rừng quả hung hăng khoát tay. Không cho tiến vào, không cho tiến vào đến bên trong hiểu chưa? Báo hoang ngây ngốc nhìn xem hắn. Thừa dịp hắn không chú ý còn là muốn đi rừng quả bên trong nhảy lên. Lão Dương không cách nào, đành phải đem John gọi tới nhường hắn đến tự mình nhìn chằm chằm báo hoang. Ma thú tinh linh tại thuần thú phương diện là chuyên nghiệp. John mang theo báo hoang một ngày thời gian, sau đó nó cũng không tiếp tục hướng rừng quả phương hướng chạy. Huấn luyện có hiệu quả về sau, hắn đến nói cho Dương thúc bảo, kia báo đốm không cần phải để ý đến, nó sẽ không lại đối rừng quả sinh ra hứng thú. Lão Dương có chút hồ nghi, ngươi nhanh như vậy ra tới kết quả. John nhẹ nhõm nhún nhún vai nói, đương nhiên, không tin ngươi đi kiểm tra. Này không có gì không tin. Dương thúc bảo đối ma thú tinh linh nhóm năng lực vẫn rất có lòng tin. Bất quá hắn chính nhàn rỗi không chuyện gì khô, bởi vì cái gọi là trời mưa xuống đánh hài tử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lão Dương liền quyết định đi đùa báo đốm chơi đùa. Bọn hắn mang theo báo đốm đi tới rừng cây ranh giới. Nơi này đã có thể phát hiện một ít động vật thân ảnh. Nhưng báo hoang quả thật bị giáo huấn rất thành công. Nó không có hướng ngày hôm qua dạng co cẳng liền hướng trong rừng chui, mà là tại khu vực biên giới ngồi xuống bắt đầu liếm móng vuốt. Ngoài ý muốn như vậy phát sinh, rừng quả bên trong khỉ vẫn còn tương đối trung thực, có thể khỉ đầu cho nhóm lại nghịch ngợm gây sự lại bá đạo. Bọn chúng tại số 2 bảo hộ khu bên trong lôi kéo khắp nơi. Thành quần kết đội thời điểm cái gì còn không sợ, dám đi xé đà điểu lông vũ. Ngẫu nhiên có sư tử trải qua bọn chúng còn dám tại rừng cây ranh giới đi trêu chọc sư tử. Này một ít khỉ đầu chó tốc độ phản ứng rất nhanh. Bọn chúng thường xuyên đột nhiên theo cây ăn quả bên trên nhảy xuống cào sư tử một phen hoặc là cắn sư tử một ngụm sau đó lại lẻn đến trên cây đi. Sư tử đối với cái này không thể làm gì. Bọn chúng liên tục như vậy đùa ác thành công. Tính tình bên trên là tiểu hòa thượng bung dù không phát vô thiên. Liên trên thảo nguyên hung mãnh nhất sư tử đều đối với mình không thể làm gì. Còn có ai có thể đối phó chúng ta? Còn có ai? Sau đó khi chúng nó nhìn thấy ngồi dưới tàng cây bào đốm sau đó hứng thú. Có một cái khỉ đầu chó quay tròn chuyển trong mắt nhìn một hồi. Đột nhiên lôi kéo một cái nhánh cây nhảy xuống tới. Nó một cái móng vuốt nắm lấy nhánh cây một cây móng vuốt vươn tay tại báo đốm phía sau cổ xé rách. Một phen, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột lại tốc độ nhanh. Báo đốm bị đánh trở tay không kịp, lập tức bị nó xé rách đến da lông. Nhánh cây co giãn 10 phần, khi đầu chó dắt lấy nó nhảy xuống sau nhánh cây lập tức đàn hồi. Này khỉ đầu chó lại mượn nhờ cỗ lực lượng này nhảy dựng lên. Nhô ra song chảo một phen níu lại bên cạnh một cây hơi thấp một ít nhựa cây. Xoạt xoạt xoạt bò lại trên cây. Báo hoang giận tím mặt. Nó mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía khỉ đầu chó. Kia khỉ đầu chó lại không chút nào sợ nó. Vậy mà tại trên cây đôi nó líu díu kêu lên. Không muốn chết sẽ không chết điển hình xuất hiện. Báo đốm mở rộng thân thể cao lớn xông kia cây ăn quả chạy đi. Một cái lên xuống vọt tới dưới cây. Vọt người nhảy lên trọn vẹn 2-3 mét. Cứng cỏi hữu lực móng vuốt lớn bắt lấy thân cây bò lên. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay nhào về phía kia khỉ đầu chó. Khỉ đầu chó chưa thấy qua sẽ leo cây kẻ săn mồi. Kia lúc trước chủ động trêu chọc báo đốm khỉ đầu chó sợ choáng váng. Bắt lấy nhánh cây đứng tại trên trạc cây trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng đi chạy trốn. Dương thúc bảo ngược lại là kịp phản ứng. Hắn vội vàng hô, uy uy, lời nói của hắn còn không có nói ra. Báo đốm đã đem kia khỉ đầu chó nhào xuống trên mặt đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Báo đốm mở ra miệng rộng gặm đi lên. Khỉ đầu chó nửa bên cổ lập tức bị cắn mặc vào. Gặp này Dương thúc bảo không nói. Nói cái gì cũng đã chậm. Báo đốm ấn xuống khỉ đầu chó xé rách bắt đầu ăn. Thuần thục đưa nó nửa người xé nát. Động vật hoang dã sinh mệnh lực ngoan cường. Kia khỉ đầu chó nửa bên cổ đều mặc nhưng lại không có chết. Cực độ hoảng sợ cùng thống khổ hạ nó phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai không có vang vài giây đồng hồ liền gãy mất. Báo đốm cắn đứt cổ của nó. Trên cây cái khác khỉ đầu chó nhìn thấy cái này máu tanh một màn dọa nổ. Bọn chúng hốt hoảng trên tàng cây leo lên nhảy vọt. Trong miệng liên tục không ngừng phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng. Bọn chúng nếu như chỉ là trầm mặc đào tẩu còn tốt. Này một kêu thảm hấp dẫn báo hoang lực chú ý. Ngay tại xé rách khỉ đầu chó thịt báo hoang đem xâm nhiên ánh mắt nhắm ngay bọn chúng. Rút chân muốn hướng trong rừng đuổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.